ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 265, đao kiếm kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ký hai liền phát. Đạn chỉ thần thông, ra tay trước, Giả Vị Minh cũng đã tính toán tốt hơn rất nhiều đồ vật. Đầu tiên, cái này Khôi Ngô Đại Hán kiếm pháp cũng không am hiểu bị động phòng ngự. Ở Đường Tam Thải cùng Tiểu Kiều trọng điểm chăm sóc bên dưới đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tàng Tinh Vũ lựa chọn vào lúc này ra tay. Mũi tên này hắn là vạn vạn không tránh thoát. Lựa chọn duy nhất, cũng chỉ hữu dụng bảo kiếm trong tay gọi Điêu Linh. Cứng đối cứng đỡ lấy thanh thế này kinh người một mũi tên. Nhưng mà, Tàng Tinh Vũ xúc lực mà phát một mũi tên. Hắn có thể tiếp được sao? Căn cứ Giả Vị Minh trước đối với cái này đại hán vạm vỡ trước biểu hiện quan sát. Mũi tên này hắn tuyệt đối có thể tiếp đến dưới. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ung dung đón lấy. Ở tiễn cùng kiếm tương giao trong nháy mắt. Nhất định sẽ bị cung tên trên mạnh mẽ sức mạnh ảnh hưởng. Bảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt lùi lại. Không cách nào đối với trước ngực to bằng miệng chén khu vực thêm để phòng ngự. Này cũng không phải Giả Vị Minh có thể rất tinh tế đến tính toán ra đối phương bát tiễn lúc xuất tiễn góc độ. Mà là đơn thuần từ đối phương kiếm pháp đặc điểm bên trong phán đoán ra được. Các loại đạo lý, liền ngay cả Giả Vị Minh chính mình cũng nói không rõ ràng. Có thể là bắt nguồn từ với kiếm thần cái bóng, tăng cường phản ứng hiệu quả. Có thể là trước mấy độ triển khai đại tông như hà đối với hắn sản sinh một loại nào đó ảnh hưởng. Cũng khả năng hai người có đủ cả. Trong chớp mắt, căn bản là không cho hắn cân nhắc quá nhiều. Ngược lại, Giả Vị Minh trực giác nói cho hắn. Đối phương đỡ lấy Tàng Tinh Vũ cái kia một mũi tên sau khi kết quả khẳng định là cái kia dáng vẻ. Hắn liền thuận thế hướng về đối phương ngực bắn ra một viên cương đạn. Mà đối phương lộ ra kẽ hở địa phương, cũng không phải thân thể chỗ yếu. Lấy Giả Vị Minh hiện tại lực công kích, này một cái, đạn chỉ thần thông, đánh tới đi, Khôi Ngô Đại Hán chưa chắc phải nhất định sẽ biến thành chết rồi Khôi Ngô Đại Hán. Nhưng nhất định sẽ biến thành Schrödinger Khôi Ngô Đại Hán. Có khả năng trực tiếp thuấn sát, cũng có khả năng không cách nào làm được thuấn sát. Cho tới đến cùng có thể hay không thuấn sát, hoàn toàn quyết định bởi với đối phương phòng ngự và khí huyết hai hạng thuộc tính nhiều ít. Cần bắn chúng sau khi mới có thể biết. Để cho an toàn, Giả Vị Minh ở quả thứ nhất cương đạn sau khi lập tức lại cùng bắn ra quả thứ hai. Đến thẳng mi tâm, ngược lại chỉ cần hắn quả thứ nhất cương đạn có thể trong số mệnh. Đối phương nhất định gặp rơi vào ngắn ngủi cương trực trong trạng thái. Không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự hoặc là động tác né tránh. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn viên thứ nhất cương đạn có thể đánh trúng đối phương. Viên thứ hai tất trúng, mà bị đạn chỉ thần thông trúng vào chỗ yếu. Giả Vị Minh là ở không nghĩ ra đối phương có bất kỳ có thể may mắn không chết lý do. Trừ phi, Sơn Thủy cẩn thận. Sẽ ở đó cái được gọi là Sơn Thủy Khôi Ngô Đại Hán sắp muốn vung kiếm đi đón Tàng Tinh Vũ tên bắn ra lúc. Bỗng dưng một đạo thân ảnh màu xanh từ ngoài cửa tầm mắt mọi người không thể thành địa phương trốn ra. Lời còn chưa dứt, trong tay một cái vàng chói lọi bảo đao vung chém mà ra. Trong nháy mắt, đao trong tay của nàng cùng Khôi Ngô Đại Hán kiếm trong tay đã sản sinh một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hai công lực của người ta tựa hồ vào đúng lúc này đều chiếm được trình độ nhất định tăng cường. Theo sát, đã thấy hai người đao kiếm trong tay cuốn một cái. Dĩ nhiên liền như thế hời hợt đem Tàng Tinh Vũ phóng tới tiễn. Cùng Đường Tam Thải đánh ra đến lượng lớn ám khí là hết mức rảo lạc. Sau đó đao và kiếm đan vào lẫn nhau. Tạo thành một đạo gió thổi không lọt đao kiếm chi mạng. Chính diện đón nhận Giả Vị Minh bắn ra hai viên cương đạn. Cheng, cheng, ở hai tiếng chói tai tiếng nổ lớn bên trong. Hai người dĩ nhiên miễn cưỡng dựa vào đao kiếm kết hợp uy lực. Vững vàng đón đỡ lấy Giả Vị Minh đạn chỉ thần thông hai đạn liền phát. Mà hai người bọn họ, nhưng chỉ là bị cương đạn bên trên mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức từng người rút lui một bước nhỏ. Sau đó liền từng người một lần nữa bày ra tư thế. Đao kiếm tùy ý trong lúc đó, đã đem Đường Tam Thải cùng Tiểu Kiều đến tiếp sau phát sinh ám khí hết mức chém xuống. Hai người này giờ khắc này biểu hiện, lại muốn so với thân là võ đang cao thủ Vân Hoa Thượng Tiên càng thêm thong dong rất nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, cửa miếu ở ngoài Ngưu Chí Xuân, Đường Tam Thải, Tàng Tinh Vũ ba người, đều không khỏi theo bản năng đưa mắt rơi vào Tiểu Kiều trên người. Bởi vì trước mắt tình cảnh này đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ gì. Thậm chí lại thấy đến đối phương đao kiếm phối hợp không kẽ hở trong nháy mắt. Bọn họ đã nghĩ đến trước đây không lâu mới vừa ở Tiểu Kiều em gái trên người từng thấy song kiếm hợp bích. Đối với đại gia ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Kiều chỉ là bình tĩnh lắc lắc đầu. Bọn họ dùng cũng không phải song kiếm hợp bích. Giả Vị Minh lúc này cũng mở miệng nói rằng, vậy khẳng định không phải song kiếm hợp bích a, không thấy người ta có một cái là dùng đao sao? Không cần Giả Vị Minh hết sức nhắc nhở. Lúc này mọi người đã đem sự chú ý thả ở cái kia mới vừa xuất hiện. Cứu Khôi Ngô Đại Hán một mạng cô gái mặc áo xanh trên người. Đã thấy đó là một cái xem ra rất hợp mắt cô gái. Thoáng có vẻ có chút trẻ con phì, nhưng nó cũng không có vẻ mập mạp. Trái lại ít một chút băng sơn nữ thần loại hình mỹ nữ làm cho người ta khoảng cách cảm. Càng như là một cái hoạt bát rộng rãi hàng xóm nữ hài. Tuy rằng phổ thông, lại làm cho người không tự cảm thấy vô cùng thân thiết. Chỉ là cái này hàng xóm tay của cô bé bên trong cầm một cái vàng chói lọi đại khảm đao. Ít nhiều khiến người gặp làm cho người ta một loại họa phong đột biến cảm giác. Mắt thấy bằng vào ám khí căn bản không thể làm sao đối phương. Đao muội không khỏi nhíu mày. Ở kênh party bên trong hỏi. Làm sao bây giờ? Muốn giết đi vào sao? Giết đi vào tiền đề. Ít nhất cũng phải biết đối phương đến tột cùng ở bên trong mai phục bao nhiêu người. Giả Vị Minh trả lời. Nhưng chúng ta chỉ dùng ám khí. Nhưng chỉ có thể bức ra đến ba người. Đối phương đến cùng có phải là chỉ có ba người? Vẫn là có cái khác cao thủ mai phục tại chỗ tối tùy thời mà đụng đến bọn ta đều không biết. Chủ yếu nhất chính là đến hiện tại còn không nhìn thấy khổ đầu đà. Tùy tiện vọt vào lời nói. Quá nguy hiểm. Như vậy, các ngươi trước tiên đình chỉ công kích. Ta thử cùng bọn họ giao thiệp một hồi. Nghe được Giả Vị Minh lại nhắc tới giao thiệp. Tất cả mọi người không khỏi đồng thời trợn mắt khinh bỉ. Xin nhờ, người ta nhiệm vụ mục tiêu là muốn giết chết ngươi. Đem trên người ngươi công pháp xem là bí tịch như thế tuôn ra đến. Chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thương lượng? Tại đây loại ngươi không chết. Chính là ta sống tông xe nhiệm vụ bên trong. Giao thiệp có tác dụng chó gì? Có điều mọi người cũng đều biết Giả Vị Minh ý đồ xấu nhiều. Càng chủ yếu chính là bọn họ thực hiện không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Liền đều phi thường nghe lời đình chỉ xạ kích. Mắt thấy chiến đấu tạm thời đình chỉ lại. Giả Vị Minh rốt cục mở miệng nói rằng. Gặp lại là duyên. Tuy rằng chúng ta ở nhiệm vụ này bên trong nằm ở tuyệt đối quan hệ thù địch. Nhưng tốt xấu thông một cái tên. Cũng để mọi người biết mình ở cùng người nào đánh nhau không phải. Nghe Giả Vị Minh hỏi thăm tới tên của chính mình, Vân Hoa Tao Bao cảm giác mình tinh tướng cơ hội rốt cục đến. Kết quả là, hàng này lần thứ hai đứng chắp tay, thản nhiên mở miệng nói rằng, Vân muốn xiêm y hoa muốn, đệ, chen, Vân Hoa Thượng Tiên tuy rằng đúng lúc chặn lại rồi Giả Vị Minh. Đạn chỉ thần thông, nhưng cũng bị cương đạn trên sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức rút lui hai bước. Theo ngẩng đầu lên đối với người đánh lén Giả Vị Minh trợn mắt nhìn. Lần này, Giả Vị Minh cương bắn ra hướng về mục tiêu, là Vân Hoa Thượng Tiên dưới. Mà Giả Vị Minh không chờ hắn mở miệng chất vấn. Liền tiên phát chế nhân nói. Nói chuyện cẩn thận, nói tiếng người, đừng tinh tướng, nói, Lần thứ hai lấy ra một viên cương đạn, một bên ở trong tay thưởng thức, vừa nói rằng, người đọc thơ dáng vẻ thực sự là quá tuấn tú. Mỗi lần nhìn thấy, ta đều gặp không nhịn được muốn cho ngươi đến trên một hồi, cách chương.